Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, lạt điều phối La Phai. Càng uống càng say mê, soạt một thoáng, tiêu soái này học tập công năng vừa mở ra, hắn liền tiến vào một cái thiên địa mới ở trong. Phía trước cảm giác khô khan đồ vật không còn buồn tẻ. Liền nhìn lên rượu đỏ tri thức cũng đều say sưa ngon lành, cái loại cảm giác này tuyệt đối so với ăn một bữa tốt cơm còn dễ chịu đây. Uống rượu đỏ có ba người dễ nhất bị người sơ sót chi tiết nhỏ, coi nhẹ chúng nó đều sẽ làm một chén rượu ngon giảm bớt đi nhiều. Một, tùy rượu nhiệt độ, rượu đế đối với uống nhiệt độ không có yêu cầu, rượu đỏ đối với uống nhiệt độ hết sức mẫn cảm. Nhiệt độ chênh lệch 5 độ, rượu đỏ tính có thể thay đổi không chỉ gấp đôi. Rượu đỏ vừa uống nhiệt độ tại nhiếp thị 13 độ 15 độ. Làm trắng càng thấp một chút, nhiệt độ trong phòng rượu đỏ cùng 13 độ C đỏ mùi rượu. Có thể nói là tưởng như hai người, thậm chí có thể sử dụng nữ nhân tháo trang sức trước sau tới so sánh. Chấm ngoặc kép, cái này hình dung tốt. Tiêu soái, này nhiệt độ yêu cầu cao như vậy sao? Ta đi cái kia làm 13 đến 15 độ C đi à? Hắn suy nghĩ kỹ một hồi, về sau bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Đúng à, Trương Oánh trong phòng kia ta nhớ được là có tủ lạnh kia mà. Đi nàng cái kia, nghĩ đến liền làm, tiêu soái không nói hai lời cầm lấy giữ ấm chén liền ra cửa. Rẽ ngoặt, vào nhà. Nhỏ sóng cô nàng sơn móng tay. Hôm nay làm sao có rảnh tới ta này à nha? Trương Oánh đang ôm Nicholas, Vượng Tài tại cái kia chơi đâu? Vượng Tài một đôi bảo thạch lam mắt to vừa nhìn thấy tiêu soái liền sửng sốt một chút. Sau đó trên ót lạch cạch một thoáng nhảy ra cái nhỏ biểu lộ đó là một chậu thức ăn cho chó. Sau đó tiêu soái sau lưng mang cái đuôi đang chuẩn bị đoạt. Tiêu soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, ngươi cái dế nhũi chó, ngươi đây ý là ta cùng ngươi dành ăn đúng không? Cho ca chờ lấy, sớm muộn cũng có một ngày đem ngươi đem Ninh Như ăn lẩu thịt cầy. A, đây không phải vừa kiếm lời ít tiền, tính toán nắm kém tiền thuê nhà bổ sung à? Tiêu soái trực tiếp móc ra 400 đại nguyên, cho, không cần thối lại, Trương Oánh. Ngoặc kép chấm than, ai nhà ngươi đây là không ít kiếm a, hào phóng như vậy. Trương Oánh cả kinh nói, thế mà chủ động giao tiền thuê nhà, giống nhau. Tiêu soái rất là hàm xúc cười, này không cho khách hàng xem phong thủy rất dễ sử dụng à. Hiện tại cái kia siêu thị trái cây sinh ý sôi động, khách hàng nhất cao hưng cho ta phong một cái 5.000 hồng bao. Tiền thuê nhà đều là chuyện nhỏ, chút lòng thành, Trương Oánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Trương Oánh đỏ mắt điểm số cộng BB, tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha không hổ là ta tốt hàng xóm A, này đỏ mắt điểm số cung cấp, 5.000, Trương Oánh kém chút không có nắm Vượng Tài cho trực tiếp ném ra, cả kinh kêu lên, 5.000 hồng bao. Tiêu soái qua loa tạm được, sau đó hắn bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Đúng rồi, khách hàng nhất cao hưng trả lại cho ta lấy một chén năm 1982 La Phai. Người này tủ lạnh cho ta mượn dùng một chút a. Đợi chút nữa hai ta cùng uống điểm. Trương Oánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, năm 1982 La Phai. Người làm sao không lên trời ơi? Trương Oánh hừ hừ lấy, năm 1982 La Phai ngươi liền lấy giữ ấm chén trang a. Là thôi, tiêu soái vốn đang dự định chạy một chút xe lửa trêu chọc một thoáng. Sau đó tranh thủ thời gian che miệng lại kém chút nắm miệng quạ đen việc này đem quên đi. Nãi nãi phải cẩn thận, thoại còn ít nói hơn, một phần vạn đi chạch xảy ra phiền toái lớn. Đừng chơi liều. Tiêu soái đi đến Trương Oánh trước mặt mở ra chén rượu cho nàng nhìn một chút. Ngươi nghe, tuyệt đối chính tông, Trương Oánh lại gần đưa mũi cẩn thận ngửi ngửi. Hệ thống, đến từ Trương Oánh đỏ mắt điểm số cộng 22. Rượu này thật rất thơm a. Trương Oánh kinh ngạc nói. Xem này màu sắc, xác thực không tầm thường. Đoán chừng ta lấy coi như ngươi là đang khoác lác. Bất quá rượu này một bình 5-7-800 hẳn là có thể có. Ngươi chờ, ta này có cái chén. Ngươi nói ngươi, trang cái rượu đỏ còn cầm giữ ấm chén. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái bồi thêm một câu. Còn lúc trước ngâm cầu kỳ. Trương Oánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng trực tiếp tiến vào buồng trong xuất ra hai ly pha lê. Mặc dù không phải ly đế cao tốt xấu chất liệu đều là pha lê. Xác thực so giữ ấm chén mạnh hơn một chút. Tới tới tới, một người một chén, Tiêu Soái cho Trương Oánh cùng mình một người rót một chén. Nói đến mặc dù đây là hệ thống đưa tặng chính tông năm 1982 La Phai. Thế nhưng Tiêu Soái vẫn là cho rằng đồ tốt muốn cùng hảo bằng hữu chia sẻ mới là vương đạo. Dù nói thế nào Trương Oánh mặc dù ngoài miệng rất độc. Thế nhưng bình thường đối với mình thật không có ít chiếu cố. Này còn tạm được, Trương Oánh hài lòng nói. Tiếp xuống nên làm như thế nào a? Thả trong tủ lạnh ướp lạnh. Tiêu Soái nói, dựa theo trên sách viết, rượu đỏ 13 đến 15 độ thời điểm cảm giác tốt nhất. Làm ngươi cầm lấy đường cong lả lướt. Ông ánh sáng long lanh uất kim hương hình cái chén tinh tế vuốt vuốt. Khẽ đung đưa, nghe khối băng cùng thân cốc va chạm phát ra êm tai thanh âm. Nhìn chăm chú hoa hồng sắc rượu chậm rãi dọc theo chén vách tường chảy xuống. Lộ ra mỡ đông mê người sáng bóng lúc. Tâm của ngươi là bực nào an tường. Yên tĩnh, hài hòa cùng thanh nhã. Khối băng, đối khối băng. Tiêu Soái gật gù đắc ý nói một trận, sau đó đột nhiên bừng tỉnh. Trương tỷ có khối băng không? Có, Trương Oánh bị Tiêu Soái nói cũng cảm giác trong chớp nhoáng này bức cách đường thẳng bay lên. Vội vàng bắt đầu đảo tủ lạnh, ta phía trước thật đúng là đông lạnh qua. Ở chỗ này đây, hai người một trận bận rộn, nắm khối băng mỗi cái trong chén thả bên trên một cái. Sau đó Tiêu Soái tiếp tục bắt đầu học tập. Hai, tỉnh rượu, rượu đế hết sức ổn định. Mở bình mấy giờ, không có khác biệt lớn. Rượu đỏ tính ổn định thật không tốt. Bại lộ đến trong không khí về sau. Trong rượu chát chát vị vật chất đơn yên tĩnh chua hội trong không khí cấp tốc oxy hóa. Trở nên đối lập nhu hòa. Cấp cao rượu đỏ uống trước. Cái này oxy hóa quá trình bình thường là nhất định, mà lại có rượu cần oxy hóa thời gian càng lâu một chút. Đi đến 40 phút đồng hồ, khi ngài đắn đo khó định lúc, tỉnh rượu 20 phút đồng hồ là an toàn nhất. Chấm ngoặc kép, hai người liếc nhau, cùng một chỗ nói, tỉnh rượu, ai nhà này 20 phút ta đều có chút đã đợi không kịp. Trương Oánh ôm vượng tài tại cái kia khó chịu. Này thời gian trôi qua làm sao chậm như vậy đây? Chấm ngoặc kép, trước thả cái kia tỉnh dậy. Tiêu Soái tiếp tục nói. Ba, thức ăn thực phẩm, dùng tốt nhất một điểm bánh mì làm hoặc là format tới nhắm rượu. Rượu đỏ hóa học trạng thái so sánh sôi nổi. Rượu đỏ nhào bột mì chịu trách nhiệm cho đến khi xong trung hòa về sau. Hội sinh ra làm người ưa thích vị ngọt. Nếu như lại có một cây ngọn nến, mùi vị cùng bầu không khí đem càng thêm cân đối. Trương tỷ, nơi này nói phải dùng bánh mì làm. Chấm ngoặc kép, ta đi cái kia làm bánh mì làm a. Trương Oánh bốn phía nhìn một chút, sau đó nhìn một chút vượng tài, lại nhìn một chút trên mặt đất. Ta chỗ này bây giờ có thể ăn liền thức ăn cho chó. Vượng tài, ngoặc kép chấm than. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, vượng tài nghe xong muốn cướp nó thức ăn cho chó, liền kêu lên rời à, con hàng này khai quang về sau IQ xác thực cao. Này đều mẹ nó có thể nghe hiểu, cái này không đáng tin cậy. Tiêu Soái bốn phía tìm kiếm, rất nhanh phát hiện đại lục mới, lạt điều, Trương tỷ cái kia có một túi lạt điều. Lạt điều phối rượu đỏ, càng uống nó càng có. Lạt điều phối La Phai, càng uống càng say mê a. Có ngươi, Trương Oánh cũng mắt sáng rực lên, vội vàng đem lạt điều lấy tới. Sau đó hai người cùng một chỗ nhìn xem tủ lạnh. 20 phút cuối cùng đã tới. Ha ha ha ha, đến thời gian, Tiêu Soái tranh thủ thời gian mở ra tủ lạnh, nắm hai ly rượu đỏ lấy ra. Lúc này rượu đỏ, óng ánh sáng long lanh, cực kỳ xinh đẹp, chỉ là xem bề ngoài liền để cho người say mê. Đừng ở cái kia say mê, nhanh, Trương Oánh cầm chén rượu lên, nàng hiện tại cũng gọi Tiêu Soái cho mang tập trung vào. Có chút không biết làm thế nào mới tốt, ngươi nói này ly pha lê hẳn là làm sao cầm đâu. Là hoành cầm, dựng thẳng cầm, ân thế không được. Rượu đến vẩy, đó là dùng bốn cái tay chỉ tăng thêm ngón tay cái nắm lấy cái chén vách tường đâu. Vẫn là bưng lấy đáy chén đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.